Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ma Truyện. Mình là Ma Chu Đen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series huyền thoại một thuật sĩ. Và ở trong tập trước, chúng ta đã nghe đến đoạn Nam Chính giải cứu thành công cho tiểu thư Lưu Doanh thoát khỏi lệ quỷ. Và ngay sau đó thì Dương đội trưởng cùng với Hàng Đoá đã yêu cầu Nam Chính đến bệnh viện để xem có 20 nạn nhân đã chết một cách rất kỳ lạ. Nam Chính khi nhìn qua đã yêu cầu phải hỏa thiêu những người này ngay, nếu không họ sẽ trở thành cương thi. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào thì xin mời các bạn cùng đến với tập 24 huyền thoại một thuật sĩ có tựa đề là Bí mật dòng châm giăng. Các bạn nhớ nhấn like nếu thích video này nhé, và có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng Ma Chu Tạp Hóa và cà phê An Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Những người đã từng bị cương thi cắn, sáng tối ngày hôm sau, trên thân thể họ sẽ tích tụ một lượng lớn âm khí và quán khí, từ đó mà biến thành cương thi. Tôi cũng không quan tâm đến sự ngăn cản của vị bác sĩ pháp y đó, mà chỉ quay sang nói với Dương đội trưởng. Nếu như không đem đi hỏa táng những thi thể này trước lúc trời tối, tôi có thể khẳng định sáng ngày mai, tất cả các công nhân viên trong bệnh viện đều sẽ phải chết, thậm chí còn có thể biến thành cương thi nữa. Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào những thi thể đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường. Lúc này thì tôi đã có thể khẳng định con thi Dương đã tới đây rồi. Tuy rằng lúc trước tôi còn chưa dám khẳng định đây là do con thi Dương gây ra, nhưng trên người tôi có một đạo quán khí tàn lưu của con thi Dương. Nếu nó muốn tìm tôi thì rất dễ. Nghiêm túc mà nói, nếu không phải tôi ở Miễn Huyện, con thi Dương cũng sẽ không tìm tới đây. Tôi cũng không biết tại sao trên dọc đường đi, con thi Dương lại ra tay hại người. Tôi chỉ biết rằng, nếu như tôi không nhanh chóng tìm được âm dương càng khôn ấn, tôi sẽ không có cách gì để giáng phục con thi Dương này. Cũng đúng vào lúc này, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi lướt nhìn trên màn hình điện thoại, sau đó tôi bấm nút nghe. Tôi tức giận nói qua điện thoại. Anh Mập à, không phải vậy chứ. Bây giờ anh mà không có nói cho tôi biết là anh đang ở đâu á, lần sau mà gặp được, nhất định là tôi quýnh cho xịt máu mũi đó nghe chưa. Vũ huynh đệ à, làm gì mà tức giận dữ vậy chứ. Tôi đã dẫn vị giáo sư khảo cổ đó tới Miễn Huyện rồi nè. Hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Tôi sẽ tới tìm cậu nha. Anh Mập vui vẻ thông báo với tôi. Tôi vội vàng nói. Lý Tuấn à, anh đến ngay cửa bệnh viện huyện đi, tôi đang chờ ở đây nè. Liền ngay sau đó những tiếng bíp bíp, anh Mập khốn khiếp này lại tắt điện thoại nữa rồi. Dương đội trưởng thấy tôi đã tắt điện thoại, ông ta liền nói. Vũ đại sư à, đại sư nói hung thủ là con thi Dương ư? Vậy chúng tôi phải làm sao để bắt được nó đây? Việc này thì để sau hắn nói nha. Trước tiên, đội trưởng hãy lập tức đem tất cả những thi thể này đi hỏa táng đi đã. Còn nữa, đêm hôm nay, tất cả các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân đều phải rời khỏi bệnh viện này hết. Không được để một người nào ở lại. Tôi sẽ đích thân tới bệnh viện để canh gác. Tôi nghiêm giọng nói. Căn cứ theo tình hình hiện tại, tất cả những thi thể đã bị con thi Dương cắn. Đêm hôm nay nhất định con thi Dương sẽ xuất hiện. Con thi Dương đã tu luyện thành tinh rồi. Nó cũng đã có một tư duy nhất định. Tôi có thể khẳng định rằng, chỉ cần nó làm như vậy, tôi sẽ phải chủ động tới tìm nó. Cho nên sau khi cắn người, nó sẽ tới nơi cất giữ thi thể để chờ tôi nạp mạng. Trên thân thể con thi Dương này có quán khí rất thâm trọng. Cũng chính vì trên người tôi còn có một đạo quán khí tàn lưu của nó, cho nên nó sẽ đuổi theo tôi không chịu buông tha. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, tôi đã để lại một hậu quả khôn lường. Tuy rằng tôi không thể đánh lại được con thi Dương này, nhưng đêm nay tôi sẽ quyết tâm đến bệnh viện một chuyến. Tôi không thể để cho con thi Dương này tự tung tự tác được. Nếu không, cả khu vực Miễn Huyện này sẽ biến thành một thành phố chết. Đúng lúc này, vị bác sĩ pháp y đó lại cất tiếng nói. Cậu cho rằng các bác sĩ trong bệnh viện đều rất rảnh rỗi hay sao hả? Ở trong bệnh viện đang có rất nhiều bệnh nhân, muốn chuyển đi đâu là chuyển sao? Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Hơn nữa, cậu nói rằng cương thi cắn người, nhưng căn bản không hề có chứng cứ khoa học nào. Cậu đang đùa giỡn quá trớn phải không hả? Nếu như ông không tin, thì tối nay ông có thể ở đây cùng tôi. Tôi chán nản đáp. Sau đó tôi quay sang nói với Hàng Đoá. Tiểu Đoá à, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không sống được đến sáng mai nữa. Cô có thể làm bạn gái tôi một ngày được không? Tôi đã sống hồ đồ suốt hơn 20 năm rồi. Từ trước tới nay tôi chưa hề có bạn gái. Rất khó khăn tôi mới quen được Hàng Đoá. Tôi muốn được cùng Hàng Đoá chung sống một cuộc đời. Nhưng mà Hàng Đoá đã cự tuyệt tôi rồi. Hiện tại tôi rất muốn trước lúc mình chết, tôi có thể chăm sóc cho Hàng Đoá một ngày, cũng coi như để báo đáp ân cứu mạng của Hàng Đoá. Không được, Vũ đại sư à, tôi đã có bạn trai rồi mà, tôi nói mấy lần rồi. Nếu như để bạn trai tôi biết, sau này tôi phải sống như thế nào đây? Nhìn biểu tình trên khuôn mặt tôi lúc này, rõ ràng là Hàng Đoá không tin vào những lời tôi nói. Cô ta chỉ cho rằng tôi đang muốn lừa gạt mà thôi. Tôi biết hy vọng cuối cùng của cuộc đời đã không thành hiện thực rồi. Tôi chỉ có thể nói với đội trưởng Dương. Tôi phải đi đón một người bạn. Nếu như ông tin tưởng ở tôi, vậy thì hãy làm theo lời đề nghị của tôi đi. Dương đội trưởng tỏ ra do dự. Tuy ông ta biết được bản lĩnh của tôi, nhưng mà tôi cũng biết ông ta là cảnh sát. Tất cả mọi việc đều phải làm đúng trình tự của pháp luật. Trước tiên phải chờ cho bên pháp y tìm ra được manh mối, sau đó cảnh sát mới bắt tay vào phá án. Thông thường mà nói, trong trường hợp chưa có sự phê chuẩn của bên pháp y thì thi thể không thể đem đi xử lý được. Đây là việc của bọn họ, tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ có thể làm đúng theo những gì mình suy nghĩ thôi. Lưu Doanh đi theo tôi đến cửa bệnh viện. Sau khi chờ đợi một lát, xe của anh Mập đã dừng lại trước cửa bệnh viện. Sau đó mấy người chúng tôi quay trở lại quán cơm. Anh Mập dẫn theo một vị giáo sư, là một vị giáo sư về khảo cổ học. Theo như tôi nhận thấy, vị giáo sư này là người rất có kinh nghiệm về khảo cổ. Tôi không biết anh Mập đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mời được vị giáo sư khảo cổ này tới đây. Tôi chỉ muốn ông ta nhanh chóng giải những dòng châm văn trên tấm vải gấm đó để biết được tung tích của âm dương càng khôn ấn mà thôi. Sau khi mấy người chúng tôi quay trở lại quán cơm, tôi bảo anh Mập thay tôi đi mang cơm hộp, còn Lưu Doanh thì đi giúp ông bà chủ cửa hàng. Chỉ tiếc là tay của Lưu Doanh đã bị thương. Hai vợ chồng chủ quán cũng rất tin tưởng ở Lưu Doanh, nên công việc của Lưu Doanh chỉ là ngồi thu tiền thôi. Tôi dẫn vị giáo sư khảo cổ học lên trên gác. Tôi lấy chiếc hộp ngọc từ trong túi giải ra. Tà thuật lỗ ban trên chiếc hộp ngọc đã được phá giải rồi. Tôi đưa chiếc hộp cho vị giáo sư khảo cổ rồi nói. Lão tiên sinh, xin lão tiên sinh hãy dịch giúp tôi những dòng chữ trên tấm vải gấm này. Cậu đừng gấp, để lão phu coi sao nha. Vị giáo sư khảo cổ cầm lấy chiếc hộp ngọc. Ông ta cẩn thận cầm trên tay giống như cầm một bảo vật, rồi chăm chú quan sát những họa tiết ở bên ngoài chiếc hộp. Tôi thật sự không chờ đợi được nữa rồi, thế nên tôi dặn lấy chiếc hộp. Tôi lấy tấm vải gấm ra đưa cho ông ta rồi nói. Giáo sư xem giúp tôi đi, những dòng chữ trên tấm vải này là có ý nghĩa gì vậy? Còn chiếc hộp ngọc này, nếu mà giáo sư thích, chỉ cần hóa giải được những dòng chữ châm văn trên đó, tôi sẽ biếu cho giáo sư luôn. Vị giáo sư đó tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Ông ta liền trải tấm vải gấm ra. Sau đó ông ta lấy một chiếc kính lúp rồi bắt đầu cẩn thận xem xét tấm vải gấm. Tôi cũng không muốn làm phiền ông ta, cho nên tôi chỉ có thể đứng ở bên cạnh chờ đợi. Thậm chí cho tới lúc Lưu Doanh gọi tôi xuống ăn cơm, tôi cũng không buồn đi xuống nữa. Phải mất hết mấy tiếng đồng hồ sau, vị giáo sư khảo cổ đó mới ngước mặt lên nhìn tôi. Ông ta tỏ ra rất phấn khích, nói: Anh bạn trẻ à, lai lịch của tấm vải gấm này không hề đơn giản. Làm sao mà cậu có được nó vậy? Dạ, điều này không có quan trọng đâu. Quan trọng là những cái dòng chữ đó viết gì vậy? Tôi vội vàng hỏi. Vị giáo sư đặt chiếc kính lúp xuống. Ông ta đẩy gọng kính lên cao rồi nói. Hiện tại phần đầu của lão phu không thể dịch ra được, nhưng lão phu có thể xác định trên đây có ghi về lịch sử của một gia tộc. Tôi thầm nghĩ, trời ơi, đây chẳng phải là những lời vô nghĩa hay sao? Tuy rằng tôi không biết tại sao miếng vải gấm này lại được đặt trong mộ của Tào Tháo, nhưng tôi có thể khẳng định rằng người đặt tấm vải gấm này chính là một tên trộm mộ. Kẻ đó có lẽ muốn mượn cục thế phong thủy đăng thiên đệ trong lăng mộ, cho nên mới giết thêm gia tộc của mình vào phần dưới. Còn về lai lịch âm dương càng khôn ấn, tôi đoán rằng rất có thể tên trộm này khi đã có được tấm vải gấm, trong lòng hưng phấn, có thể đã giết thêm gia phả của mình vào. Cũng chính là nói, tấm vải gấm này nhất định có ghi chép về tung tích của âm dương càn khôn ấn. Lúc này, vị giáo sư khảo cổ lại nói: Ở thời kỳ Tam Quốc, đất nước được chia thành thế trần giác. Ba nước gồm Tào Ngụy, Thục Hán và Tôn Ngô. Sau này lại thành lập thêm triều đình nhà Tấn. Nhà Tấn lại phân thành Đông Tấn và Tây Tấn. Sau đó đi đến thời kỳ Nam Bắc Triều. Vị giáo sư thì cứ tiếp tục dòng do, còn tôi thì lại không muốn nghe về đoạn lịch sử này, thế nên tôi vội vàng cắt lời. Lão tiên sinh à, ông hãy đọc tiếp phần dưới đi, chứ tôi không có thời gian. Vị giáo sư khảo cổ đưa tay lên vuốt râu rồi nói: Ê, sao cậu vội vậy? Thiệt tình, làm sao mà tôi không thể vội cơ chứ, khi mà con Thi Dương đã tìm tới nơi rồi. Hơn nữa, nó đã thành tinh, cho nên cực kỳ hung ác. Đêm hôm nay tôi cần phải đi đối mặt với nó. Nếu không tìm được âm dương càn khôn ấn, chẳng phải tôi sẽ không đối phó được với con Thi Dương hay sao? Tuy rằng tôi chưa biết chắc là mình có còn sống hay không, nhưng vạn nhất nếu lỡ tôi còn sống thì sao? Vậy thì việc đầu tiên mà tôi sẽ phải làm là đi tìm âm dương càn khôn ấn. Vị giáo sư khảo cổ lại tiếp tục nói: Ở thời kỳ Nam Bắc Triều, trong nước vô cùng hỗn loạn, trước sau được phân chia thành 11 nước. Những dòng chữ ở phần đầu tấm vải gấm này tôi xem không hiểu, nhưng phần sau của tấm vải này, đó là chữ văn tự của thời Đông Ngụy. Như vậy rất có thể phần đầu của tấm vải gấm này chính là manh mối của âm dương càn khôn ấn, còn nửa phần sau là do tên đạo mộ viết thêm vào. Thời kỳ Đông Ngụy thì tôi có thể hiểu được một chút, nhưng cũng chỉ hiểu được về Ngụy Hiếu Đế Nguyên, Thiện Kiến Niên. Khi đó ông ta lập đô ở gần sông Chương Hà, vào năm 534 đến năm 550 sừng đế được chục năm, sau đó triều đại này bị diệt vong. Còn đoạn văn tự phía trên, vị giáo sư khảo cổ vuốt râu nói: Thứ lỗi cho lão phu, lão phu chỉ đọc được những dòng chữ ở phần cuối tấm vải gấm thôi, còn phần đầu là văn tự thời Hán Triều. Vậy lão tiên sinh có dịch được không? Tôi vội vàng hỏi, đồng thời liếc nhìn tấm vải. Không ngờ, vị giáo sư đó nói: Không được, thời kỳ văn minh truyền thừa lại không nhiều đâu. Lão phu chủ yếu nghiên cứu văn tự thời Tam Quốc. Còn về những loại văn tự đời Hán này, lão phu không có nghiên cứu sâu. Nhất thời tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi cứ nghĩ anh Mập đã tìm được một vị giáo sư xuất sắc rồi, không ngờ ông ta chỉ đọc được loại chữ sau thời Tam Quốc. Lúc này, vị giáo sư khảo cổ lại nói bằng một giọng điệu rất chắc chắn: Có điều đó, cậu cũng không cần phải vội thất vọng đâu. Lão phụ có một người bạn chuyên nghiên cứu về văn tự thời Hán Triều đó. Lão phụ tin rằng nếu như ông ta tới đây, nhất định sẽ hóa giải được những dòng chữ trên tấm vải này. Tôi giống như một người sắp chết đuối vớ được cọc. Tôi vội vàng nói: Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Giáo sư mau gọi điện cho ông ta tới đây đi. Muốn lấy bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả mà. Anh bạn trẻ à, đánh giá lão phù thấp quá rồi. Vị giáo sư khảo cổ vừa cười vừa nói: Những người tới tầm tuổi tác của lão phù, tiền tài đâu còn là thứ quan trọng nữa. Chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy bảo vật, lão phù tin rằng ông ta sẽ tự động chạy tới đây ngày đó. Nói xong câu này, ông ta lấy điện thoại rồi chuyển một tin nhắn có hình đi. Tôi cũng không rành về điện thoại của ông ta. Chiếc điện thoại của tôi thì thuộc loại đơn giản thôi. Anh Mập đã dạy tôi sử dụng rất lâu rồi, nhưng tôi chỉ biết nghe gọi thôi. Do vị giáo sư khảo cổ học này không dịch được, tôi bất lực thu lại tấm vải gấm. Ông ta còn muốn nghiên cứu thêm chút nữa, nhưng tôi không đồng ý. Ông ta đã không dịch được, vậy thì còn cần xem cái gì nữa? Đợi vị giáo sư kia tới, khi đó bọn họ sẽ lại xem tiếp thôi. Trong quán cơm cũng có một chiếc tivi, nhưng từ trước đến nay không mấy khi được bật lên. Ngày hôm nay do vì quá nhiều khách cho nên ông chủ quán đã bật tivi lên. Trên tivi đang phát chương trình thời sự. Tin tức mới nhất của địa phương, trong Tam Đại Thôn thuộc Miễn Huyện của chúng ta, gần đây phát sinh tai họa côn trùng vô cùng thảm khốc. Tai họa này đã thu hút được sự chú ý của toàn quốc. Sau đây mời các bạn lắng nghe bản tin chi tiết. Vừa nghe thấy tin tức này, tôi vội quay đầu nhìn lại. Ở trong tivi, một lượng lớn côn trùng trắng xóa đang phủ đầy mặt đất. Khắp vùng Tam Đại Thôn đã tràn ngập loại côn trùng này rồi. Vị ký giả đang cầm micro nói: trước mắt của các bạn là tai họa côn trùng ở Tam Đại Thôn, không biết từ đâu kéo đàn kéo lũ tới. Hiện tại phía bên cảnh sát đã đem một số mẫu vật tới viện khoa học để nghiên cứu. Nhưng tôi tin rằng rất lâu nữa mới có kết luận. Có một điều phát hiện rất thú vị là thân thể của đám côn trùng này rất giòn, chỉ là chúng rất phàm ăn. Những nơi mà chúng đi qua không có loại động vật hay thực vật nào sống sót được. Hiện tại đám côn trùng đang được khống chế. Sau đây là một số tin tức khác. Phần tiếp theo thì tôi không nghe rõ lắm, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định là nhất định con thi dương đã xuất hiện ở Miễn Huyện. Còn những đám côn trùng này, đa phần là chúng đi theo con thi dương để tới Tam Đại Thôn. Chỉ là con thi dương thì đi rất nhanh, còn đám côn trùng thì bò chậm hơn, cho nên mới bỏ lại ở Tam Đại Thôn. Tôi cũng không buồn xem tin tức trên TV nữa. Tôi quay sang hỏi anh Mập: Lý Tuấn à, mấy giờ rồi? Anh Mập đang cầm trên tay chiếc đùi gà, vừa cắn một cái thì nhìn vào điện thoại nói: bây giờ 6 giờ 42 phút á. Tôi vội vàng chạy lên tầng 2. Con thi dương tới rồi. Cuối cùng thì con thi dương này cũng đã tìm tới chỗ tôi. Kể từ khi tôi xuống núi tới nay, thi dương chính là thứ tà vật duy nhất mà tôi không có biện pháp gì để khống chế nó. Hiện tại con thi dương đã xuất hiện, nó đã làm náo loạn khu vực Miễn Huyện rồi. Lần này nhẹ thì nó sẽ phá tan cả khu vực. Nếu hậu quả nghiêm trọng hơn thì cả cái thành phố này cũng sẽ biến thành thành phố đầy cương thi. Lúc này tôi đang thực sự rất hối hận. Đáng lẽ ngày trước tôi không nên phá tỏa hồn trận, không nên để cho con thi dương này thoát ra ngoài. Đã thế nó còn hại chết Lâm Toàn và mấy người bọn Trịnh Quốc Đống nữa. Sau khi tôi đã chạy lên tầng 2, tôi đem đổ tất cả những thứ trong ba lô của tôi ra, trong đó bao gồm cả pháp khí và những cuốn thư tịch cổ. Vũ tiên sinh làm gì vậy? Lưu Doanh đứng ở ngay chỗ cầu thang lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn Lưu Doanh rồi nói: cô cứ xuống ăn cơm trước đi, tôi có chút việc bận. Lưu Doanh gật đầu, nhưng cô ta vẫn không xuống dưới nhà ngay. Đột nhiên cô ta hỏi tôi: Vũ tiên sinh còn chưa ăn cơm đó. Nếu tiên sinh không ăn cơm, thân thể sẽ... Thôi được rồi, đừng có làm phiền tôi nữa được không? Tôi phẫn nộ nạt lên: cô cứ xuống nhà ăn cơm trước đi, ăn xong thì cô về nhà cô đi. Tôi thực tâm không muốn mắng Lưu Doanh, mà là hiện tại tôi đang thực sự bực bội. Sự tình đang vô cùng cấp bách. Trước khoảng 10 giờ tối nay, tôi phải đến bệnh viện huyện một chuyến. Con thi dương không phải là thứ tà vật tầm thường. Chỉ cần đợi đến lúc âm dương giao hòa, đó cũng sẽ là thời điểm thích hợp để nó xuất hiện và hoạt động. Nếu tôi không đi giáng phục nó, nó sẽ hoành hành khắp cả khu vực Miễn Huyện này, không ai có thể làm gì được nó cả. Lưu Doanh bị tôi lớn giọng quát, cô ta đứng ngây người tại chỗ, nước mắt sắp sửa chảy xuống. Cô ta bật khóc, chạy thẳng xuống dưới lầu mà không quay đầu nhìn lại. Tôi biết tôi đã hành xử lỗ mãng với Lưu Doanh rồi, nhưng tâm tình của tôi có khá hơn cô ta đâu. Còn thi dương đáng chết đã tìm tới, tôi không thể không đối mặt. Tôi luôn có một cảm giác, có lẽ chuyến đi lần này của tôi sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Chính tôi đã gây ra tai họa cho người dân, vậy thì tôi phải gánh chịu mới được. Trước mặt tôi lúc này là mấy cuốn cổ tịch. Trước tiên tôi lật cuốn Mao Sơn Bí Thuật để xem, hy vọng bên trong sẽ có những ghi chép về những pháp thuật có thể khống chế được thi dương. Nhưng có một điều đáng tiếc là sau bao nhiêu đời tổ sư truyền lại, những bí thuật này đều đã bị tam sao thất bản, không còn nguyên vẹn như trước đây nữa. Tiếp theo, tôi lật dở đến mấy cuốn Mao Sơn cổ truyền. Tôi cố gắng tìm kiếm những pháp thuật có thể khống chế được thi dương, nhưng sau khi đã lật hết tất cả các cuốn sách, trong tay vẫn chẳng có biện pháp khả thi nào. Không tìm được thì không quan tâm nữa. Tôi ôm đống cổ tịch vứt sang một bên. Sau đó tôi bắt đầu bày những thứ mà hôm nay tôi đã mua về. Trong đó bao gồm giấy vàng, giấy tẩm phốt pho, tiền âm và hương nến. Tôi lấy bút lông và nghiêng mực ra. Tôi hòa vào đó một ít chu sa cùng máu của 10 loại súc vật. Một tay tôi cầm bút lông. Tôi cố trấn tĩnh, bắt đầu quả phụ. Nhưng mà trong lòng tôi, không sao có thể giữ được bình tĩnh. Tôi đã quả ra mấy đạo phụ, nhưng đều không hoàn chỉnh. Nói tóm lại là không thành công. À, Vũ huynh đại à, đang làm gì vậy? Đúng lúc này, anh Mập từ dưới cầu thang thò đầu lên hỏi tôi. Tôi trừng mắt nhìn. Tôi đi xuống đi, tôi đang quả phụ, đừng làm phiền tôi mà. Tôi cố gắng tĩnh tâm ngồi nhớ lại tất cả những sự việc đã xảy ra ngày trước. Trước đây, khi tôi đối phó với con Thi Dương, tôi đã sử dụng trấn quỷ phụ và 6 lá cờ nhỏ màu vàng. Trấn quỷ phụ có tác dụng với Thi Dương, ngoài ra còn có thêm 6 lá cờ nhỏ và trấn hồn khúc nữa. Tuy rằng mấy đạo trấn quỷ phụ có thể dây khốn được Thi Dương một khoảng thời gian, nhưng theo lời nói của đội trưởng Dương, con Thi Dương này đã tới đây được 3 hôm rồi. Tôi cũng không biết đội trưởng Dương đã đem hơn 20 thi thể đó đi hỏa táng chưa. Nhưng tôi cũng biết được, bên cạnh con Thi Dương lúc này, ít nhất phải có đến 5-6 tên đệ tử cương thi. Vũ tiên sinh à, tôi mang cho tiên sinh một chút thức ăn nè. Giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Doanh chợt vang lên. Tôi phẫn nộ quay đầu lại, chỉ thấy hai bàn tay của Lưu Doanh vẫn còn đang bị quấn băng. Lưu Doanh đang khó nhọc, bưng một bát mì nóng còn bốc khói lên cho tôi. Lưu Doanh vội vàng nói. Tôi biết là tâm tình của tiên sinh không được tốt, tôi cũng không muốn quấy rầy tiên sinh đâu, nhưng mà tiên sinh không ăn thì làm sao mà có sức khỏe được. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lưu Doanh, tôi cũng không nỡ tức giận với cô ta nữa. Tay của Lưu Doanh vẫn còn đang bị thương, vậy mà cô ta vẫn cố gắng bê bát mì tới cho tôi. Một bát mì đối với người bình thường thì không có gì đáng kể, nhưng đối với bàn tay đang bị thương của Lưu Doanh có thể nói là một việc rất khó khăn. Tôi thở dài nói, không phải là tôi cố ý la mắng cô đâu, chỉ là... Không không, đó là lỗi của tôi mà. Lưu Doanh đặt bát mì ở bên cạnh tôi, cô ta cúi gằm mặt xuống rồi nói, lỗi là tại tôi á, tôi đã làm cho bạn gái của tiên sinh hiểu lầm, tôi xin lỗi nha. Quá ra, Lưu Doanh cho rằng vì việc này mà tôi tức giận với cô ta. Nhưng tôi cũng không tiện giải thích. Tôi bê bát mì lên rồi đưa vào miệng một miếng to. Ây à, nóng quá. Ơ, tôi quên mất. Lưu Doanh vội đỡ lấy bát mì trên tay rồi đặt xuống bên cạnh. Sau đó Lưu Doanh nói với tôi, Tôi sẽ đi lấy nước cho tiên sinh nha. Ờ thôi thôi không cần đâu. Tôi nắm lấy tay của Lưu Doanh rồi nói, tôi không sao mà. Nhưng mà... Lưu Doanh quay đầu nhìn tôi, sắc mặt lộ đầy vẻ lo lắng. Tôi lắc đầu rồi buông tay Lưu Doanh ra. Tôi nói, cô cứ xuống nhà trước đi, tôi có chút việc cần phải xử lý gấp. Tôi không muốn bất kỳ ai làm phiền tôi lúc này hết. Dạ tiên sinh. Lưu Doanh gật đầu rồi bước xuống dưới lầu. Trải qua sự việc này, đột nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy rất bình tĩnh. Một lần nữa tôi lại cầm bút lông lên rồi nhanh chóng quả phụ. Tôi quả một hơi được mấy đạo trấn quỷ phụ. Tiếp theo tôi lại quả thêm mấy đạo định thân phụ nữa. Tuy rằng hiện tại tôi không có âm dương càn khôn ấn, quy lực của phụ chú cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng dù sao có còn hơn không. Sau cùng tôi lại quả thêm mấy đạo khống hồn phụ nữa. Khống hồn phụ và định thân phụ hiệu quả cũng không khác nhau là mấy. Chẳng qua là khống hồn phù có hiệu quả cao hơn định thân phù một chút mà thôi. Ngoài việc có thể định thân tà vật ra, khống hồn phù còn có thể khống chế được tà vật. Chỉ đáng tiếc là những loại phù triện cao cấp này cần phải có dấu âm dương càn khôn ấn thì mới có hiệu lực tuyệt đối. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lại lấy 3 đạo định thân phù còn lại trên người ra. Tôi tiếc nuối xé đi phần đầu của đạo phù, sau đó dán vào phần đầu của mấy đạo khống hồn phù. Nhìn những thành phẩm của mình, tôi vẫn có chút không yên tâm. Tôi đem toàn bộ pháp khí ra, sau đó gia trì thêm chú ngữ vào từng thứ pháp khí một. Bây giờ tôi mới yên tâm cho những thứ pháp khí này đưa vào túi vải. Tôi thở dài một cái rồi dương vai. Lúc này tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cũng không biết tôi có thể sống sót qua đêm nay hay không, nhưng những thứ tôi cần phải chuẩn bị tôi đều đã chuẩn bị xong. Vô tình tôi lại nhìn thấy bát mì ở trên giường. Tôi bê bát mì lên rồi ăn hết. Sau đó tôi mới bước xuống lầu. À, Vũ huynh đệ, cậu xuống rồi đó hả? À, tôi có việc muốn nói với cậu nè. Anh Mập vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ cười nói. Tôi gật đầu. Lúc này anh Mập và vị giáo sư khảo cổ Lưu Doanh và hai ông bà chủ đang ngồi xem tivi. Đây nè, đây là tiền của cậu nè. À, mật mã chính là ngày mất của Lâm Toàn á. Anh Mập đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi trầm giọng nói. Tôi chỉ vỗ vai anh Mập mà không nhận lấy tấm thẻ ngân hàng. Tiếp theo tôi chậm chậm nói. Anh giúp tôi một việc đi. Hay là đem số tiền này thuê một công ty xây dựng, yêu cầu họ mở cho tôi một cái con đường từ cổ thôn thông ra với đường quốc lộ bên ngoài nha. Việc này, anh Mập ngạc nhiên nói. À, Dẫu huynh đệ à, nếu như cậu thật sự không cần tiền, cậu có thể cho tôi được mà. Lý Tuấn tôi sắp nghèo đến mức không có tiền uống rượu nữa rồi đó. Tôi cũng không thèm để ý tới anh Mập nữa. Tôi quay qua nói với Lưu Doanh. Trong số hành lý của tôi trên gác có một số cuốn thư tịch cổ. Nếu như cô vẫn còn sợ hãi, cô có thể mang số sách đó về rồi từ từ xem nha. Nếu như cô cảm thấy không thích, cô có thể tìm cho tôi một người có tính cách nhân hậu và trung thực, sau đó đem những cuốn thư tịch này giao cho người đó giùm tôi. Lưu Doanh nghi hoặc nhìn tôi rồi gật đầu. Tiếp theo, tôi nói với vị giáo sư khảo cổ. Đoạn châm văn trong tấm vải gấm này, trong tay của Lý Tuấn có bản photo. Nếu như bạn của giáo sư tới đây, xin mọi người hãy giúp tôi dịch đoạn văn phía trên của tấm vải. Kết quả được dịch ra, chỉ cần nói cho Lý Tuấn biết là được rồi. Vị giáo sư khảo cổ gật đầu. Ông ta nói đùa với tôi. Chàng trai trẻ à, thứ lỗi cho lão phu nói thẳng nha. Lão phu có cảm giác như cậu đang nói những lời trằn trối di ngôn cuối cùng đó. Hả? Lưu Doanh đứng bật dậy rồi kêu lên. Tôi xua xua tay rồi nói với hai vợ chồng chủ quán. Tôi rất cảm ơn sự chiếu cố của hai người suốt mấy ngày nay. Sau này chắc ông bà phải thuê người khác tới làm rồi. Hôm nay tôi chính thức xin thôi việc nha. Tiểu Vũ à, rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Ông chủ quán vội vàng hỏi. À, đúng vậy đó Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì cậu cứ nói cả nhà nghe đi, không chừng mọi người có biện pháp để giúp cậu thì sao? Bà chủ quán cũng phụ họa thêm. Tôi chỉ có thể lắc đầu. Giá như bọn họ có thể giúp được tôi thì quá tốt rồi. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian. Lúc này đã là 8 giờ 27 phút tối rồi. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi, tôi đi trước đây. Nói xong, tôi khóa chiếc túi vải lên vai rồi bước ra khỏi cửa quán. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, thứ không khí mà tôi đang hít thở lúc này có lẽ chính là bữa tối cuối cùng của tôi. Lúc này thì tôi hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Tuy rằng tôi không đối phó được với con thi dương, nhưng tôi vẫn bắt buộc phải đối mặt với nó. Con thi dương này là do muốn đuổi theo tôi, cho nên nó mới tìm tới đây. Hơn nữa, nó đã hại chết hơn 20 mạng người. Đêm hôm nay, cho dù tôi có phải chết, tôi cũng phải kéo theo nó. Sau khi ra khỏi quán cơm, tôi dãy một chiếc taxi. Vừa mới lên xe thì anh Mập và bọn họ đã vội vã từ trong nhà chạy ra. À, Vũ huynh đệ à, cậu đi đâu vậy? Không muốn tụi tôi đi cùng hả? Sau khi anh Mập hét lên gọi thì lại chạy ra tới chỗ tôi. Vũ tiên sinh à, tôi cũng muốn đi theo nữa. Lưu Doanh là người thứ hai chạy phía sau. Tôi vội vàng nói với người lái xe. Anh à, mau chạy tới bệnh viện trung tâm Mỹ Nguyện đi. Người lái xe gật đầu. Sau đó ông ta lập tức đạp ga cho xe chạy. Sau khi tôi đến bệnh viện, còn chưa kịp bước xuống xe, tôi đã giật mình chấn kinh. Bởi vì hai bên cánh cổng của bệnh viện đã có một đội ngũ rất đông cảnh sát cơ động. Trên tay bọn họ cầm loại súng tiểu liên M31. Bọn họ đứng thành hai hàng, kéo dài từ cổng vào bên trong sâu của bệnh viện. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi vô cùng bực bội, vội vàng bước xuống xe. Ôi ơi, không trả tiền xe hả? Người lái xe vội vàng gào lên. Tôi không còn tâm trí nào để ý tới người lái xe nữa. Tôi xông tới trước mặt một viên cảnh sát cơ động rồi nói: Tại sao các người lại ở đây vậy? Viên cảnh sát cơ động chỉ liếc mắt mà không thèm trả lời. Trong lòng tôi vô cùng bực tức. Thì Dương đã tìm tới nơi này rồi, chẳng lẽ nó lại sợ súng của bọn họ hay sao? Trong bệnh viện này, nếu càng có thêm đông người, sẽ càng có thêm nhiều người phải mất mạng. Sau khi tôi chạy vào trong cánh cổng lớn của bệnh viện, tôi nhìn thấy các bác sĩ ở bên trong đó đang rất bận rộn. Còn có một số cảnh sát mang theo tiểu liên nữa. Có lẽ bọn họ dự định sẽ bảo vệ tất cả những người đang ở trong bệnh viện này. Thật là khốn khiếp mà. Tôi tức giận hét lên. Tiếp theo, tôi túm cổ một viên cảnh sát cơ động rồi nói: Anh dẫn tôi đến gặp đội trưởng đi. Viên cảnh sát cơ động đó chỉ khinh bỉ nhìn tôi. Anh ta không thèm để ý tới tôi. Tôi tức giận, túm lấy cổ áo viên cảnh sát mà gào lên. Cảnh sát cơ động không phải là thứ người bình thường có thể đùa giỡn được. Viên cảnh sát cơ động này phản ứng rất nhanh. Anh ta co chân thúc vào bụng tôi một cái. Nhưng tôi đã nhanh nhẹn tránh kịp, đồng thời đẩy anh cảnh sát vào bờ tường rồi hét: Tôi hỏi lại, đội trưởng của các người đâu? Bắt lấy thằng ông cụ này đi. Cũng đúng vào lúc đó có những tiếng hét quát lên. Rất nhanh, đã có hơn 20 khẩu súng chỉ thẳng vào người tôi. Đám đông cảnh sát lập tức vây quanh, hơn 20 nòng súng chỉ vào người sẵn sàng nhả đạn. Ý thức được sự việc không hay có thể xảy ra, tôi vội vàng buông tay ra. Không ngờ, một viên cảnh sát đứng sau lưng đã chém một nhát rất mạnh vào gáy tôi. Trước mắt tôi tối sầm lại, sau đó thì ngã giật xuống. Trước mắt tôi là một màn đêm. Tôi cảm thấy mí mắt mình nặng trịch. Tôi mơ hồ cố gắng mở mắt ra. Liền ngay sau đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp. À, Vũ tiên sinh tỉnh lại rồi. Tôi cứ tưởng tiên sinh đã chết rồi chứ. Vẻ mặt của nữ nhân đó có vẻ rất vui mừng khi thấy tôi gặp họa. Tiểu Đoá, đây là tôi đang nằm mơ hay là thật đây? Tôi lẩm nhẩm nói. Tiếp theo, tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Đến lúc này tôi mới nhận ra, quả nhiên tôi đang ở trong giấc mộng. À, Vũ huynh đệ à, cậu không phải đang mơ đâu. Nếu cậu không tin, cậu thử bẹo vào má một cái coi, coi có phải là mơ không? Anh Mập vui vẻ nói với tôi. Tôi không làm theo lời của anh Mập, bởi vì tôi đang cảm thấy thân thể của tôi rất nhẹ. Tôi có cảm giác như thân thể của tôi đang bay, rất không chân thực. Đây nhất định là trong mộng cảnh rồi. Mà đã là trong mộng cảnh, vậy thì tôi cần gì phải giữ ý tứ nữa. Thế nên tôi nói với Hàn Đoá. Tiểu Đoá, có thể gặp lại được cô thực sự là quá tốt rồi. Cho tôi ôm cô một cái nha. Nói xong, tôi giơ rộng hai tay ra định ôm lấy Hàn Đoá. Nhưng một thanh niên đã kéo Hàn Đoá về phía sau lưng mình. Anh ta nói với tôi. Vị tiên sinh này, xin hãy giữ tự trọng. Đây là bạn gái của tôi. Ồ, đây chính là Sở Hàn. Tại sao cái tên Sở Hàn đáng chết này lại xuất hiện trong giấc mộng của tôi vậy? Không đúng. Tôi vội vàng bẹo vào má tôi một cái. Ây da, đau quá. Hóa ra đây không phải là giấc mộng. Tôi vội vàng nhõm đầu dậy rồi hỏi. Hiện tại là mấy giờ rồi? Có lẽ anh Mập đã đoán được tôi sẽ hỏi câu này. Thế nên liền giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Lúc này đã là 9 giờ 53 phút tối rồi. Nhất thời tôi vô cùng lo lắng. Hiện tại đang là mùa đông. Đêm mùa đông sẽ rất dài. Mà thời gian trời tối rất nhanh. Có lẽ tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả mọi người nghe tôi nè. Mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Tôi hét lên với mấy người đang đứng trước mặt. Đám người này đều là những người quen của tôi. Trong đó có anh Mập, ông bà chủ quán cơm, Lưu Doanh, Dương đội trưởng và Hàn Đoá. Vẫn còn một vị nam trung niên nữa. Vị nam trung niên này tôi rất quen mặt. Ông ta chính là cha của Hàn Đoá, cũng chính là cục trưởng cục cảnh sát. Nơi đây đang có bao nhiêu người thân quen của tôi như vậy? Tôi thực sự không muốn phải xảy ra chuyện gì. Mọi người nhanh lên. Nhìn đám đông vẫn cứ đứng bất động, tôi có chút cuống lên. Thấy Lưu Doanh là người gần nhất với tôi vội vàng đẩy Lưu Doanh một cái rồi nói: "Mau lập tức rời khỏi đây đi, nhanh lên." Tuy là cô ta là bạn gái của tiên sinh, nhưng tiên sinh cũng không thể đối xử với người ta như vậy được chứ. "Thôi thôi, cô bớt lắm mồm đi." Tôi hét lên với Hàng Đoá. "Tôi nói rồi, mau lập tức rời khỏi đây hết." Tôi nghe mọi người gọi cậu là Vũ Đại Sư có phải không? Đúng lúc này, vị nam trung niên đó bước tới chỗ tôi. Ông ta nghiêm giọng nói: "Tôi chính là cục trưởng cục cảnh sát. Tôi đã cho bố trí 60% lực lượng cảnh sát cơ động của Miễn Huyện tới đây để bảo vệ toàn bộ khu vực bệnh viện này rồi. Bất kể hung thủ là thứ gì, chỉ cần đêm nay chúng dám tới đây lấy thi thể, nhất định chúng sẽ không thể sống sót rời khỏi đây." Nói xong câu này, vị nam trung niên mỉm cười bằng một giọng chắc nịch: "Nói cách khác, hiện tại nơi đây chính là nơi an toàn nhất của Miễn Huyện đó." "Hay da, an toàn cái con khỉ!" Tôi tức giận hét lên: "Trừ khi ông gọi được các cao nhân vị sĩ có đạo hạnh thật là cao tới đây, nếu không đêm nay toàn bộ khu vực bệnh viện này sẽ thành địa ngục hết." Trong đạo pháp cũng được chia thành rất nhiều môn phái, trong đó có rất nhiều môn phái có thể tróc quỷ hàng yêu. Trên thế gian cũng có không ít những cao nhân vị sĩ đang ẩn tu. Nếu so sánh với những cao nhân vị sĩ khác, tôi cảm thấy pháp thuật của Mao Sơn cũng tương đối lợi hại. Bản thân tôi là trưởng môn đời thứ 109 của Mao Sơn Mật Tông. Tôi còn là truyền nhân duy nhất của môn phái nữa. Nhưng vì tôi mới xuống núi chưa được bao lâu, cho nên tôi cũng không biết trên thế gian này còn có những cao nhân vị sĩ có đạo hạnh cao thâm đang ẩn tu hay không. Bởi vì cho đến lúc này, tôi chưa hề gặp qua bọn họ. Tôi thực sự không nắm chắc được phần thắng khi phải đối phó với con thi dương này. Nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có những cao nhân vị sĩ khác xuất hiện để giúp tôi đối phó với con thi dương, tránh cho những người dân vô tội ở đây bị con thi dương làm hại. "Vũ đại sư à, chắc cậu cũng đã hiểu rõ cậu đang nói chuyện với ai rồi." Vị nam trung niên đó nhìn tôi cười lạnh. Tôi còn đang định phản bác lại, nhưng đột nhiên toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong bệnh viện tắt ngóm. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ khu vực bệnh viện rơi vào khung cảnh tối đen như mực, giơ bàn tay ra không nhìn thấy ngón. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên lại mất điện?" Tiếng Hàng Đoá sợ hãi kêu lên. Nhất thời, tôi cũng đã cuốn lên rồi, tôi lạc giọng hét lên: "Con thi dương nó tới rồi, mau chạy nhanh đi." "Tới rồi thì càng tốt. Tất cả bộ hạ của ta sẵn sàng giáo dục cho nó một trận." Vị nam trung niên đó nói tiếp. "Bộ hạ của ông hả? Bọn họ chỉ biết ăn cơm thôi." Tôi ức ức mà la hét thầm ở trong đầu, nhưng không nói ra miệng. Hiện tại tôi đang rất thắc mắc. Hàng Đoá và cha cô ta cùng đội trưởng Dương đều có mặt ở đây. Điều này tôi có thể lý giải được. Nhưng còn anh Mập, vợ chồng chủ quán cơm cùng Lưu Doanh, tại sao bọn họ cũng ở đây? Cho mãi về sau tôi mới biết được, hóa ra trong lúc tôi xuống xe taxi, tôi đã quên trả tiền cho người lái taxi. Đây không phải là tôi cố ý không trả tiền, mà là tôi nhìn thấy một đám đông cảnh sát đang đứng trước cổng. Vì quá lo lắng, thế nên tôi đã quên mất việc trả tiền. Vậy nên người lái xe đã quay trở lại quán cơm để đòi tiền xe của hai vợ chồng ông chủ quán. Tiền thì bọn họ cũng đã trả cho người lái xe rồi, nhưng bọn họ lại thuê chiếc xe đó chở bọn họ tới đây. Hiện tại tuy bị mất điện, nhưng trên hiện trường còn có rất nhiều người cầm đèn pin và điện thoại để chiếu sáng, cho nên tôi miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Tôi hét lên với tất cả những người đang có mặt: "Tôi không quan tâm mọi người có tin tôi hay không, nhưng bắt đầu từ bây giờ các người phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nếu không, tôi rất khó đảm bảo cho mọi người sống sót rời khỏi nơi này đó." "Vũ đại sư à, cậu đang nói đùa có phải không?" Vị nam trung niên đó nhìn tôi cười lạnh nói. "Tôi đã bố trí rất nhiều cảnh sát ở đây rồi." Lúc này, tôi không hề nể mặt mà bóp chát lại luôn. "Thôi đừng có nhắc đến đám thuộc hạ của ông nữa. Đám thuộc hạ của ông chỉ có thể bắt được người sống thôi. Đừng có hy vọng bắt được cương thi. Ông cho rằng tôi đang nói đùa hay sao?" Tôi tức giận rồi lại nói tiếp. "Các người phải nhớ rằng thân thể của cương thi ngàn năm không bị mục rửa. Tuy rằng nhìn bộ dạng bên ngoài của nó chỉ là một bộ xương bọc da, nhưng kỳ thực thân thể của nó rất cứng, da của nó còn cứng hơn cả thép nữa. Cho dù đạn có bắn trúng cũng không có xuyên qua được đâu. Huống hồ vũ khí trong tay các người chỉ là loại tiểu liên, căn bản không làm gì được nó hết. Vũ đại sư, cậu có tin hiện tại tôi có thể bắt giữ cậu không hả? Vị nam trung niên đó phẫn nộ nói. Đương nhiên là tôi tin, chỉ là hiện tại không thích hợp để nói về việc này thôi. Tôi hán giọng rồi đưa ra lời đề nghị. Vậy các người hãy cho tôi biết biện pháp nào giải quyết hợp lý đi. Vậy các người hãy cho tôi biết có biện pháp gì hợp lý không? Nếu như các người không có biện pháp gì, tôi sẽ lập tức bố trí một trận pháp ở trong bệnh viện. Trận pháp của tôi có thể khiến cho con cương thi không thể đột nhập vào trong. Chúng ta sẽ cố gắng đưa tất cả mọi người vào đó lánh nạn, hoặc là tất cả mọi người theo tôi xông ra ngoài. Hiện tại là 10 giờ đêm, nhưng rất có thể con thi dương đó đã xuất hiện rồi. Chờ đến 12 giờ đêm, tất cả khu vực bệnh viện này sẽ xuất hiện vô số cô hồn giả quỷ kéo tới. Những con cô hồn giả quỷ này đều vì hàm quan mà chết. Mà những thi thể đã từng bị con thi dương cắn qua, họ cũng sẽ biến thành cương thi. Sau khi đã biến thành cương thi, chúng sẽ nhảy ra sát hại mọi người. Đợi đến lúc đó, mọi người có muốn ra ngoài cũng không còn kịp nữa đâu. Theo tình hình trước mắt mà nói, có lẽ đội trưởng Dương không hề đem hơn 20 thi thể kia đi hỏa táng. Cũng chính là nói, sau 12 giờ đêm, khi đó âm dương đã hoàn toàn chuyển đổi, hơn 20 thi thể đó sẽ biến thành cương thi mà sống lại. Tình tiểu tử họ Vũ kìa, người... Vị trung niên đó còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng tôi đã trực tiếp ngắt lời ông ta. Tôi hét lên với đám người đứng trước mặt tôi. Con nghe tôi không? Mau chạy đi! Lưu Doanh lúc này quay đầu lại nhìn tôi. Cô ta ngập ngừng nói. Tôi muốn đi cùng tiên sinh. Anh Mập cũng tỏ ra do dự. Từ lý tính ta không có tài năng gì. Tuy rằng ta cũng sợ đám cương thi đó lắm, nhưng mà nếu phải ở đây để chờ chết thì không bằng chúng ta xông ra ngoài trước còn hơn. Tôi gật đầu với anh Mập. Anh Mập này đã cùng tôi đánh nhau với Thi Dương rồi, cho nên biết rõ mức độ khủng bố của nó. Hai vợ chồng chủ quán thì vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy sắc mặt của tôi, chắc bọn họ cũng hiểu được tình thế đang rất nguy hiểm rồi. Tôi không kịp giải thích mà chỉ tay về phía cổng, sau đó ra hiệu cho những con người đó nhanh chóng chạy đi. Tôi lấy từ trong túi vải ra một tập trấn quỷ phù rồi đưa cho anh Mập một nửa. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lại đưa tiếp cho ông bà chủ quán cơm một tập phù nữa rồi nói. Mọi người hãy cầm số phù triện này, cứ đi ba bước lại dán một đạo phù lên tường. Làm như vậy, cho dù chúng ta không thoát được ra ngoài, thì vẫn có thể ở bên trong này để lánh nạn. Hiện tại, số người trong bệnh viện quá đông. Sau khi tôi bước ra ngoài, tôi mới nhận thấy rất có thể nguồn điện đã bị con thi dương đó phá hoại rồi. Con thi dương này đã tu luyện hàng ngàn năm. Hiện tại, nó đã có linh trí của con người. Nó đã liên tục gây ra mấy vụ án mạng rồi. Thứ mà nó sợ chính là ánh sáng. Cho nên trước tiên, nó sẽ ra tay phá hoại nguồn điện ở đây. Nhưng mà ở đây là bệnh viện trung tâm huyện. Trong bệnh viện cũng có máy phát điện. Chỉ cần có thể khởi động máy phát điện là có điện thôi. Nhưng tôi nghĩ sẽ không còn cơ hội nữa. Hiện tại cũng đã có rất nhiều người đã thắp nến lên rồi. Tôi nói mấy người ở gian phòng bên cạnh gần chỗ tôi nhất. Mọi người, mau theo tôi rời khỏi nơi này đi. Nhưng đám người bên trong chỉ trợn mắt nhìn tôi. Hiển nhiên họ không coi tôi là gì cả. Tôi thực sự đã cuốn lên rồi. Thế nên tôi đành phải nói với vị nam trung niên kia. Bây giờ tôi phải làm sao thì ông mới tin tưởng ở tôi đây? Nếu không có sự phối hợp của ông ta, trong bệnh viện hiện tại đang có rất nhiều người, một mình tôi không thể nói được. Chỉ là chuyện nhỏ mà ngươi cứ làm lớn chuyện vậy. Vị nam trung niên đó bất mãn nói với tôi. Trong lòng tôi đang bốc đầy lửa giận, nhưng tôi lại không có chỗ phát tiết. Tôi đành phải nói với ông ta. Được rồi, cứ coi như đây là chuyện nhỏ đi. Nhưng tôi xin cảnh báo cho ông biết trước, đôi vai của ông sẽ không gánh nổi trách nhiệm về tính mạng của mấy trăm con người ở trong bệnh viện này đâu. Lúc trước, tôi cũng đã hỏi qua Dương đội trưởng về những vụ án mạng trước đó. Nạn nhân lần đầu tiên là một người đi đường bị con thi dương cắn. Do người đó là khách bộ hành, cho nên người đó được đưa vào một bệnh viện nhỏ để chữa trị. Vụ án tiếp theo là 5 người, gồm mấy bác sĩ và hộ lý. Bọn họ đều bị nạn nhân đầu tiên đó cắn. Nhưng lần trước chỉ là một bệnh viện nhỏ, cho nên chỉ có hơn 20 người gặp nạn mà thôi. Nhưng mà lần này, cha của Hàng Đoá đã bố trí đến 60% lực lượng cảnh sát của toàn huyện, ít nhất cũng phải gần 200 người, lại thêm số người đang nằm điều trị ở trong bệnh viện, bao gồm cả bệnh nhân, bác sĩ và những người thăm nuôi, thì ít nhất phải lên tới vài trăm người. Đó là một con số không hề nhỏ. Tôi cũng không để ý tới sự phản ứng của vị nam trung niên đó nữa. Tôi cũng không buồn gọi mấy bệnh nhân và các bác sĩ trong mấy căn phòng gần đó đi theo tôi nữa. Tôi quay người đi thẳng xuống dưới lầu. Bệnh viện trung tâm huyện được thiết kế thành một hình chữ nhật. Hành lang chạy vòng xung quanh bệnh viện. Hiện tại tôi đang đứng ở vị trí tầng thứ 3. Từ tầng thứ 3 có thể trực tiếp đi xuống dưới đại sảnh của bệnh viện. Là ai vậy? Đứng nguyên tại chỗ, đưa tay lên đầu, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Dừng tay lại, buông người đó ra. Có cương thi, có cương thi. Liền ngay sau đó là những âm thanh nhốn nháo, khung cảnh trong bệnh viện lập tức trở nên hỗn loạn. Đã có rất nhiều tiếng súng liên tục vang lên. Cùng với những tiếng súng không ngừng vang lên đó là kèm theo những tiếng kêu hốt hoảng của một đám đông. Cương thi, mau chạy đi. Tôi cũng không biết là ai đã hét lên câu này, nhưng trong hành lang tầng 3 tối om, lúc này đã lố nhố đầy những bóng người đang xô đẩy nhau mà chạy. Tiếng đồ vật đổ dở, kèm theo những tiếng kêu hỗn loạn và những tiếng súng. Bác sĩ, mau cứu người, đánh chết nó đi, thứ tà vật, cứu mạng, ai cứu tôi với. Đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên, trong khung cảnh vô cùng hỗn loạn này. Những tiếng súng nổ giống như đốt pháo không ngừng vang. Nghiệt súc, cho dù hôm nay bản pháp sư có phải chết cũng phải thu phục được ngươi. Tôi hét lên một tiếng, rồi bất kể đám đông đang ngăn cản trước mặt, tôi vội vàng chạy xuống tầng 1. Mau nhảy ra ngoài cửa sổ, mọi người mau chạy theo lối cửa sau, đừng đi lối cửa chính nữa. Tôi hét lên với đám người đang hoảng loạn ở phía trước. Bệnh viện trung tâm của Miễn huyện nằm ở giữa trung tâm thành phố. Việc giao thông ở đây rất phát đạt. Do vì đất đai ở nơi đây rất đắt đỏ, lại còn là bệnh viện ở giữa trung tâm thành phố nữa, cho nên xung quanh bệnh viện đều có cửa sổ mở thông với những con đường bên ngoài. Ngoài ra còn có một lối cửa sau để thông ra đường cái nữa. Rất rõ ràng con thi dương đã tới đây bằng lối cổng chính, cho nên lúc này lối đi trên hành lang đang rất hỗn loạn. Đám bác sĩ, y tá và bệnh nhân đang tranh nhau chạy thục mạng. Tôi vừa chạy xuống dưới lầu, vừa phải né tránh đám đông đang di chuyển đó. Ngươi định làm gì vậy? Mau đi lên lại đi. Một viên cảnh sát chụp lấy tay tôi rồi nói. Tôi giằng tay thoát khỏi tay viên cảnh sát đó rồi nói. Mọi người lên lầu trước đi, bảo họ hãy theo đường cửa sổ và cửa sau mà thoát ra ngoài. Tôi phải đi khống chế con thi dương đó. Viên cảnh sát cũng không kịp phản ứng. Tôi cũng không quan tâm tới anh ta nữa. Tôi vội vàng chạy xuống phía dưới tầng 1. Kỳ thực, có một điều mà tôi không hề biết rằng hầu như tất cả các bệnh viện dù lớn nhỏ đều có những lối thoát hiểm. Tuy rằng những chỗ đó hiện tại đang bị một đám đông người bịt chặt, nhưng bọn họ vẫn có thể thoát được ra ngoài. Bệnh viện huyện lúc này đã hỗn loạn như một cái nồi cháo rau. Thoạt đầu thì mới là sự hỗn loạn phát sinh ở tầng 1. Về sau bắt đầu lan đến tầng 2, tầng 3. Khi tôi chạy xuống dưới tầng 1, toàn bộ khu vực sân bệnh viện đã trống rỗng. Bên trong tòa đại sảnh của tầng 1, dưới ánh nến bập bùng, tôi có thể nhìn thấy hơn chục cái thi thể nằm chất chồng lên nhau. Trong đó đa phần đều là cảnh sát cơ động. Những nhân viên cảnh sát này có nhiệm vụ canh gác ở bên ngoài, cho nên bọn họ là những người rút đi sau cùng. Tôi phát hiện thấy đống thi thể đang nằm ngổn ngang này có một cái thân thể đang nằm đè lên một cái thân thể khác để hút máu. Phát hiện thấy tôi, nó gạt mấy thi thể đó xuống rồi xông tới chỗ tôi. Tôi liếc nhìn bốn phía xung quanh, có một số thi thể có biểu hiện tương đối chậm chạp. Bước chân của những thi thể đó không được linh hoạt lắm. Chúng đang loạn choạng tiến về phía cầu thang bộ lên tầng 2. Tôi cũng không quan tâm đến đám cương thi này, bởi vì quang cảnh trong bệnh viện đang trở nên ngày càng hỗn tạp. Tôi ngước mặt nhìn về phía cửa cầu thang dẫn lên tầng 2. Có mấy viên cảnh sát vẫn không chịu khuất phục. Bọn họ vẫn đang bạt mạng nổ súng về phía con thi dương. Chỉ là con thi dương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Toàn thân nó đứng bất động. Đôi mắt xanh lét của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Tiếp theo, nó há miệng ngửa mặt lên trời rồi gầm lên mấy tiếng. Con thi dương này thực sự không hề đơn giản. Nó đã đuổi theo tôi từ khe cốc tới đây. Do vì trước đây đã dùng kiếm đồng tiền cưa đi hai chiếc răng nanh của nó, tôi biết rằng nó cũng rất căm hận tôi. Cho nên nó mới vượt qua một chặng đường xa xôi như vậy để tới Mỹ Nguyện tìm tôi cho bằng được. Nếu như có thể đảo ngược được thời gian để cho tôi có thêm một cơ hội, tôi sẽ không chỉ đơn giản cưa đi hai chiếc răng nanh của nó. Nhất định tôi sẽ bày trận pháp dây khốn nó ở bên trong lăng mộ rồi. Con thi dương này rất thông minh. Nó đã liên tiếp gây án 2-3 lần rồi. Mỗi lần như vậy, nó đều để lại vết tích nhất định. Đó chính là muốn dẫn dắt tôi tới đây để nạp mạng. Chỉ là tôi không hiểu được, nếu như nó căm hận tôi như vậy, tại sao không trực tiếp đi tìm tôi, mà lại ra tay với một người đi đường? Chẳng lẽ nơi đây có quá nhiều người, cho nên nó cần bắt một số người để làm tay chân cho nó sao? Sau đó mới dám tới đây để báo thù tôi. Nhưng thời gian không cho phép tôi suy nghĩ được nhiều thêm, bởi vì hiện tại con thi dương đang gầm lên uy hiếp. Tôi cười chế giễu nó. Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi mọc lại hai cái răng nanh thì có thể hiếu chiến với ta nha. Bản pháp sư đã cưa răng nanh ngươi một lần, vậy thì có thể cưa lần thứ hai đó. Những tiếng gầm gào nổi lên. Con thi dương há ngoác cái miệng đỏ lòm dính đầy máu ra. Thân hình nó co người lại. Nó trực tiếp nhảy một bước xa đến 4-5 mét. Hôm nay bản pháp sư sẽ thay trời hành đạo. Tôi cũng hét lên một tiếng rồi lao thẳng về phía nó. Không, Vũ tiên sinh, đừng có làm vậy. Tôi nghe thấy tiếng của Lưu Doanh ở phía sau lưng gào lên. Có những việc tôi không thể nói ra được, cho nên Lưu Doanh cũng không thể hiểu được. Bây giờ tôi chỉ tập trung vào việc chiến đấu với thi dương. Ngươi hãy chịu chết đi. Tôi hét lên một tiếng, 6 lá cờ nhỏ của tôi lập tức được quăng ra. 6 lá cờ nhỏ này dũng mãnh lao về phía con thi dương. Nhưng mà một điều quỷ dị đã lập tức phát sinh. Vốn dĩ con thi dương đang nhảy sổ về chỗ tôi, nhưng sau khi nhìn thấy tôi ném ra mấy lá cờ vàng đó, đột nhiên nó lập tức thay đổi phương vị. Sau đó nó co chân đá văng những lá cờ nhỏ màu vàng đi. 6 lá cờ đó vốn dĩ sẽ rơi xuống xung quanh thân thể con thi dương, sau đó sẽ tạo thành một trận pháp. Nhưng mấy lá cờ nhỏ đó đã bị con thi dương đá văng đi. Hành động của nó như muốn nói với tôi rằng loại chiêu thức này không nên sử dụng với nó lần thứ hai. Thật là quá khốn khiếp mà. Tôi hét lên một tiếng rồi chạy về phía con thi dương. Tôi vừa chạy vừa chắp hai tay lại. Miệng tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ để phối hợp với sự biến hóa của các ngón tay. Tý Sửu dần mạo thình, Tỵ Ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Cách sử dụng thập nhị địa chi rất rộng rãi. Trước đây tôi đã từng sử dụng thập địa chi chú để giúp tên truyền nhân Lỗ Ban phá giải gián đầu thuật. Đáng tiếc là lúc đó tôi đã bị thất bại. Hiện tại để đối phó với thi dương, tất cả những bí thuật có thể phát huy được tác dụng tôi đều muốn đem ra sử dụng. Tru ta! Sau khi tôi hét lên một tiếng, tôi chạy tới bên cạnh thân thể của con thi dương. Tiếp theo tôi chắp hai tay lại rồi nhảy giọt lên cao. Hai ngón tay trỏ và hai ngón giữa của tôi chỉ ra rồi điểm mạnh vào trán con thi dương. Sau khi đánh bạc 6 lá cờ vàng đi, con thi dương há miệng giận dữ gầm lên. Hai tay nó chụp thẳng tới cổ họng tôi, nhưng tôi đã kịp thời tránh được. Một lần nữa, hai ngón tay của tôi lại điểm vào trán của con thi dương. Độ linh hoạt của con thi dương này cũng không được gọi là quá cao. Hai cánh tay chỉ thẳng của nó rất hung hãn quất về phía tôi. Tôi đã chấp nhận sự mạo hiểm, chỉ cần điểm vào trán của nó là được. Nhưng mà có một điều khiến tôi không thể ngờ là con thi dương này đột nhiên lại ngước mặt lên. Cái miệng dính đầy máu tươi của nó há ra, định đớp vào tay tôi. Tôi giật mình kinh sợ, vội vàng rút tay lại. Nếu chẳng may bị con thi dương này cắn trúng, vậy thì tuyệt đối tôi cũng sẽ biến thành cương thi luôn. Tôi rất muốn rút tay lại, nhưng mà tôi đã không kịp nữa rồi. Tôi chỉ có thể cải biến phương hướng, lập tức điểm mạnh hai tay vào hai bên nách của con thi dương. Liền sau đó, thân hình tôi bị đánh văng ra như một con diều đứt dây. Không! Lưu Doanh bật khóc gọi tôi. Vũ huynh đệ! Vũ đại sư! Trong quá trình thân hình tôi bị đánh bay đi, tôi còn kịp nhìn thấy những gương mặt thân quen. Bọn họ không hoảng loạn chạy theo những người khác để trốn, mà bọn họ vẫn đứng ở hành lang lối lên tầng 2 để quan sát tôi. Đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Những tiếng gừ gào lại vang lên, con thi dương lại tung mình nhảy lên mấy bước. Thân hình nó lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng thân hình của nó không thể cúi xuống được, nó chỉ có thể dùng chân để giẫm đạp lên người tôi. Hai con thi dương khốn kiếp này, Lý Tuấn ta sẽ liều mạng với ngươi. Sau khi anh Mập nhìn thấy cảnh tượng tôi bị đánh bay đi, anh ta trực tiếp chạy từ cầu thang tới chỗ tôi. Trên khuôn mặt của Hàng Đoá cũng lộ đầy vẻ cương quyết. Cô ta bậm môi rồi chạy theo anh Mập. Tiểu Đoá, mau quay trở lại đi. Đúng vào lúc này, Sở Hàng đứng trên tầng 2 vội vàng hét gọi Tiểu Đoá quay trở lại. Nhưng Hàng Đoá không thèm để ý tới Sở Hàng, cô ta vẫn tiếp tục chạy về phía tôi. Thế giới của cảnh sát cậu không hiểu được đâu. Lúc này, vị nam trung niên ra lệnh cho những người đứng phía sau. Tất cả cảnh sát cơ động, cảnh sát chống bạo loạn, dân phòng, lập tức theo ta xuống tầng 1. Nếu ai dám lùi lại, lập tức tống giam ngay. Cũng đúng vào lúc này, có một viên cảnh sát vội vàng chạy tới trước mặt vị nam trung niên đó. Vị cảnh sát đứng đó kinh hoảng nói. Báo cáo cục trưởng, phía sau lưng chúng ta cũng có cương thi. Cái gì? Vị cục trưởng cục cảnh sát đó phẫn nộ hét lên. Cậu nói gì vậy? Chẳng phải chỉ có một con thi dương sao? Không có ai giải thích cho ông ta hiểu. Tất cả mọi người đều sợ hãi quay ra nhìn về phía tôi. Mặc dù tôi đã đoán được khoảng tầm 10 giờ đêm con thi dương này sẽ xuất hiện, nhưng có một điều tôi không ngờ được là những thi thể đã bị con thi dương này cắn hiện tại vẫn còn chưa cách đêm, nhưng những người đã bị nó cắn qua, chỗ vết cắn có tàn lưu lại máu của thi dương, cho nên quán khí trong thân thể họ rất thâm trọng. Lúc này những thi thể đó cũng đã sớm biến thành cương thi rồi. Hơn nữa đạo hạnh của bọn họ còn cao hơn những con cương thi thông thường nữa. Vũ huynh đại à, kiên trì lên, tôi tới giúp nè. Anh Mập dùng chiếc xẻng gấp trên tay, vừa nói vừa chạy tới chỗ tôi. Anh Mập vốn là dân chuyên đạo mộ, cho nên trên người lúc nào cũng có một chiếc xẻng gấp. Thói quen này không thể từ bỏ được. Trên tay Hàng Đoá thì cầm một khẩu súng ngắn M11. Cô ta vừa nhắm bắn vào con thi dương, vừa lao nhanh tới chỗ tôi. Đừng có lo cho tôi, mọi người chạy đi. Mặc dù tôi còn đang bị thi dương giẫm đạp lên người, nhưng tôi vẫn cố gắng nén đau để hét lên với mọi người. Mặc dù tôi biết rằng tôi không phải là đối thủ của con thi dương này, nhưng tôi không thể ngờ được rằng vừa mới giao chiến tôi đã bị nó đánh gục ngã như vậy rồi. Lúc này tôi đang cảm thấy toàn thân tôi xương cốt sắp rã ra rồi. Những tiếng gừ gào của con cương thi cứ vậy mà vang lên. Nó quay sang nhìn về phía Hàng Đoá. Nó ngửa mặt gầm lên một tiếng. Tiếp theo, nó nhảy ra khỏi người tôi, rồi lao tới chỗ Hàng Đoá. Tôi lo lắng kêu lên. Hàng Đoá, mau chạy đi. Con thi dương không thèm để ý tới tôi nữa. Đã đến nước này rồi, tôi quên hết mọi sự đau đớn trên thân thể. Tôi vội vàng bò dậy, sau đó lấy từ trong túi ra một đạo trấn quỷ phục. Mặc dù tôi đã đưa cho anh Mập và hai vợ chồng ông chủ mấy đạo trấn quỷ phục, nhưng trên người tôi vẫn còn lại mấy đạo. Hiện tại tôi không nhìn thấy vợ chồng ông chủ quán đâu. Có lẽ bọn họ đã chạy thoát rồi. Sau khi khó nhọc đứng dậy, tôi nhắm thẳng về phía con thi dương mà quăng ra một đạo trấn quỷ phù. Không có pháp lực, đạo phù vừa rời khỏi tay tôi lập tức rơi xuống đất. Biết làm sao được, trên người tôi lúc này đã có đầy vết thương rồi. Hơn nữa phù triện thì không hề có trọng lượng, căn bản không thể quăng xa đi được. Sau khi hàng đoá đã bắn hết đạn, cô ta rút cây gậy của cảnh sát bên người ra. Nhìn thấy con Thi Dương đã nhảy tới trước mặt mình, hàng đoá vẫn không hề có ý định lùi lại. Cô ta dùng gậy lên chuẩn bị đánh nhau với Thi Dương. Hàng đoá, cô đúng là đồ ngốc mà, chạy đi! Tôi lo lắng hét lên. Nhưng sắc mặt của hàng đoá không hề có chút thay đổi. Cô ta dùng gậy lên đập thẳng vào đầu con Thi Dương. Con Thi Dương lập tức nhảy lên mấy phát để thay đổi vị trí. Rất nhanh, nó đã xuất hiện ngay trước mặt hàng đoá. Hàng đoá lại dùng gậy lên đập trúng vào đầu nó. Nhưng cây gậy của hàng đoá chỉ có thể đánh người. Đối với Thi Dương thì có thể làm gì được nó. Sau khi hàng đoá bị đập một gậy trúng đầu, nó lập tức dùng hai tay lên. Tiểu đoá! Cả tôi và Sở Hàn và cha cô đồng thời hét lên. Lúc này, hàng đoá cũng đã rơi vào vết xe đổ của tôi. Cả thân hình của cô bị Thi Dương đánh bay như một chiếc lá rơi. Ây da, con Thi Dương khốn khiếp này, dám đánh bạn gái của Vũ huynh đệ hả? Ta sẽ liều mạng với ngươi. Anh Mập tức giận, dùng chiếc xẻng gấp lên, chém một nhát rất mạnh vào đầu con Thi Dương. Con Thi Dương gầm lên một tiếng, nó lập tức dùng hai tay lên. Trên tay anh Mập còn cầm nguyên chiếc xẻng gấp, thân hình của anh Mập lập tức bị đánh văng đi. Khốn khiếp thiệt mà, tôi thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Nhìn thấy hai người bạn thân nhất của tôi bị con Thi Dương đánh bay đi, tôi thật sự sắp phát điên lên rồi. Khốn kiếp, ta sẽ giết chết ngươi. Giờ phút này tôi đã quên hết cả đau đớn. Tôi cố gắng đứng thẳng người lên rồi bắt đầu niệm chú ngữ. Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, thập thiên can quyết chú lâm. Tôi vừa niệm chú vừa biến đổi hình thức của 10 ngón tay. Tiếp theo, tôi đút hai ngón tay trỏ vào trong miệng cắn một nhát. Sau đó, tôi lao thẳng tới chỗ con Thi Dương. Con Thi Dương này rất khôn ngoan. Nó có thể dùng cứng để chọi với cứng đối với đòn công kích của những người khác. Nhưng từ trước tới nay, nó chưa bao giờ dám trực tiếp đối kháng với tôi. Sau khi thấy tôi đang lao tới, nó lập tức bỏ mặc hàng đoá và anh Mập. Chỉ sau mấy bước nhảy, nó đã đứng đối diện với tôi. Tôi không hề tỏ ra sợ hãi mà lao thẳng tới trước mặt nó, sau đó phun một ngụm máu vào mặt con Thi Dương. Tiếng gừ gào lại vang lên. Vốn dĩ con Thi Dương đang nhảy tới chỗ tôi, thân hình của nó vẫn còn đang lơ lửng trên không. Bất ngờ bị tôi phun máu trúng mặt, thân hình của nó lập tức rơi bịch xuống đất. Cái đầu lâu xấu xí của nó không ngừng lắc lư, vừa gầm lên đau đớn. Bản sư sẽ giết chết ngươi. Tôi hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng rút sát thân đao ra. Tiếp theo, tôi vội vàng nhảy tới trước mặt nó, rồi dùng sát thân đao lên, đâm thẳng vào trán. Còn Thi Dương nhanh chóng lật người lại, hai cánh tay của nó chỉ thẳng về phía trước để chống đỡ. Nhưng tôi đâu có thèm quan tâm, mắt nhìn thấy hàng đoá và anh Mập vì cứu tôi mà phải bị thương. Trong lòng tôi lúc này, sát khí đã xung thiên rồi. Tôi không thèm để ý tới sự phản kháng của con Thi Dương. Sát thân đao trên tay, tôi trực tiếp đâm thẳng vào trán nó. Kể từ khi tôi xuống núi tới nay, tôi luôn mang theo sát thân đao bên người. Bất luận là đánh nhau với Thi Dương hay với Yêu Tinh Cây, sát thân đao chưa bao giờ làm cho tôi phải thất vọng. Nhưng mà lần này, nó đã thực sự thất bại rồi. Đúng vào thời điểm sát thân đao đâm vào trán con Thi Dương, sợi chỉ đỏ buộc trên sát thân đao lại bị đứt. Những đồng tiền bị đứt văng tung tóe trên mặt con Thi Dương rồi lăn xuống dưới đất. Còn bản thân tôi bị con Thi Dương đánh bay đi. Loại pháp khí bản mệnh này đã theo tôi một khoảng thời gian rất lâu, cho nên khi thân hình tôi bị đánh văng đi, bây giờ tôi mới kịp nhận ra sát thân đao không phải là loại dao thông thường. Nó chỉ là những đồng tiền hình tròn được kết lại bằng chỉ đỏ mà thôi. Đầu mũi đao không hề sắc nhọn. Tôi vô tình quên đi điều này. Đừng nói là đầu Thi Dương, ngay cả đầu người bình thường cũng không thể đâm được. Bịch. Thân hình tôi đập mạnh xuống đất. Toàn thân tôi vô cùng đau nhức. Nhưng thân thể đau nhức không phải là sự bận tâm của tôi lúc này. Thứ mà tôi đang lo lắng là liệu có phải con Thi Dương này đã thành tinh rồi hay không. Rốt cuộc tôi làm sao mới có thể đối phó được với nó. Ở Vũ huynh đệ à, cậu không sao chứ? Sau khi thân thể của tôi vừa rơi xuống đất, vừa dặn rơi đúng vào khoảng cách giữa hàng đóa và anh Mập, bọn họ vội vàng lồm cồm bò dậy. Anh Mập quan tâm hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Tôi không chết được đâu mà lo. À, vậy thì tốt quá. Anh Mập vội vàng đỡ tôi đứng dậy. Ở bên cạnh, hàng đóa một tay ôm bụng, một tay đỡ lấy nách tôi. Cô ta lo lắng hỏi. Vũ đại sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Là tôi phải làm sao bây giờ, chứ không phải là bọn họ. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói. Hai người hãy giúp tôi đưa những người đang ở trong bệnh viện này mau chóng rời khỏi nơi này đi. Mục tiêu của con Thi Dương chính là tôi. Chắc nó không làm khó mọi người đâu. Chỉ cần tôi lựa được tình thế để chống đỡ, chắc mọi người có thể thoát được nơi này đó. À không được. Anh Mập lên tiếng phản đối. Hàng đóa cũng xa sầm nét mặt. Mọi người thích làm anh hùng thì cứ việc đi làm đi. Còn sứ mệnh của tôi, trừ khi tôi phải chết, nếu không tôi sẽ không rời khỏi nơi này đâu. Đúng lúc này thì Lưu Doanh và Sở Hàn cũng đã chạy tới chỗ tôi. Vừa nhìn thấy Lưu Doanh và Sở Hàn, tôi vội hét lên. Sao mấy người còn chưa chịu rời đi nữa? Sở Hàn vội nói với Hàn Đoá. Tiểu Đoá à, cha cô dẫn rất là nhiều người ngăn cản đám cương thi phía sau lưng rồi. Bệnh viện này trước đây tôi cũng đã tới rồi. Ở phía bên cạnh còn một lối thoát hiểm. Chúng ta có thể đi xuống dưới chỗ đậu xe để thoát ra ngoài đó. Nhưng Hàn Đoá đã lắc đầu nói. Không, anh muốn đi thì đi trước đi, tôi không đi đâu. Tiểu Đoá à, tại sao cô cứng đầu như vậy? Con Thi Dương đó là thứ cô không thể đối phó được đâu. Sở Hàn vừa nói, vừa chỉ tay về phía con Thi Dương đang đau đớn lăn lộn rồi hét lên. Đến lúc này thì Hàn Đoá đột nhiên quay đầu lại. Cô ta lạnh lùng nhìn Sở Hàn. Tôi chưa từng nhìn thấy sắc mặt của Hàn Đoá như vậy bao giờ. Nét mặt của cô ta toát lên vẻ quật cường, tựa như cô ta không hề có ý định rời đi. Hàn Đoá lạnh lùng nói. Sở Hàn, thế giới của cảnh sát anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được đâu.